Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 309, hình chiếu. Ngươi ra tay đi, lạnh nhạt thêm kiên quyết thanh âm tại Viên Hồng vang lên bên tai. Khiến hắn thần sắc bộc phát băng hàn. Đã như vậy, vậy thì chớ trách ta rồi. Nói xong, Viên Hồng vung tay lên, trong tay tấn thiết trường côn hư không tiêu thất. Thấy vậy, sở hữu xem cuộc chiến người đều đem chú ý lực bỏ vào Viên Hồng trên người. Bọn họ biết rõ, trận chiến này thắng bại, liền muốn nhìn Viên Hồng tiếp theo thủ đoạn. Lẳng lặng nhìn Dương Tiễn, Viên Hồng đạo, ta bản thể chính là Thông Tý Viên Hầu, trời sinh thì có di sơn rời nhạc thần thông. Thế nhưng, ta biết, nếu chỉ là lấy bình thường sơn nhạc làm vũ khí, sợ là không làm gì được ngươi. Cho nên, ngươi có tư cách nhìn thấy ta lá bài tẩy. Nói xong, Viên Hồng đưa tay, tại mọi người nhìn soi mói. Một tòa tản ra kinh khủng khí tức tiểu sơn xuất hiện ở Viên Hồng trong tay. Nhìn trong tay tiểu sơn, Viên Hồng trên mặt hiện lên một vệt vẻ tưởng nhớ. Ngọn núi nhỏ này, lúc ban đầu chỉ là một tảng đá lớn. Tại ta bái nhập lão sư môn hạ tu hành thời điểm, chính là cõng lấy sau lưng khối này đá lớn tu hành. Đương thời, tại lão sư pháp thuật bên dưới, khối này đá lớn thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tăng trưởng trăm cân. Hơn nữa, tảng đá này trên có lão sư bày cấm chế. Cõng lấy sau lưng tảng đá này, pháp lực thần thông đều không có cách nào vận dụng phân nửa. Ta vì có thể cõng lên tảng đá này, chỉ có thể dốc sức tu hành. Sau đó, đối đãi với ta tu hành thành công thời điểm, ban đầu đá lớn đã thành một tòa núi nhỏ. Về sau nữa, lão sư rời đi, thế nhưng thi triển ở nơi này khối trên đá lớn pháp thuật lại không có triệt hạ. Khối này đá lớn vẫn là không ngừng biến nặng, cho tới về sau ngay cả ta đều lưng đeo không dưới. Chỉ là khối này đá lớn dù sao cũng là lão sư lưu lại duy nhất một kiện đồ vật, ta làm sao có thể bỏ qua. Cho nên, ta đem nó luyện thành một món pháp bảo. Mặc dù hắn vẫn còn không ngừng biến nặng, ta cũng cầm không nổi hắn. Thế nhưng tốt tại ta là Thông Tý Viên Hầu xuất thân, trời sinh có thể rời núi rời nhạc, bằng vào thiên phú thần thông, ngược lại có thể miễn cưỡng đem nó mang theo. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ dùng hắn đối địch. Bởi vì một khi dùng được, ta thì không thể lực đem nó thu hồi lại rồi. Thế nhưng, hôm nay, vì cho huynh đệ báo thù, ta không có lựa chọn nào khác. Chắc hẳn lão sư biết, cũng sẽ không trách ta. Dương Tiễn, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tránh ra, nhìn Viên Hồng trong tay cái kia hư ảo tiểu sơn. Dương Tiễn từ đó cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Đừng nói là Dương Tiễn, chính là thân ở trong đại doanh Kim Cha Vi che chở, cũng hoặc là Cao Minh Cao Thấy, cái khác mấy quái, tại xa xa nhìn đến ngọn núi nhỏ kia hư ảnh thời điểm đều có một loại phải bị trấn áp cảm giác. Thế nhưng, cuối cùng, Dương Tiễn vẫn lắc đầu một cái. Ngươi ra tay đi, nổi nóng nhìn Dương Tiễn liếc mắt. Viên Hồng lạnh lùng nói, hồ đồ ngu xuẩn, ta đây trước hết trấn áp ngươi, lại lấy người kia tính mạng, là Chu Tử Chân báo thù. Nói xong, Viên Hồng liền trực tiếp sử dụng trong tay tiểu sơn. Núi nhỏ kia vừa rời đi Viên Hồng trong tay, liền trong nháy mắt hóa thành một tòa chân chính đại sơn. Từ trên trời hạ xuống hướng Dương Tiễn đè xuống. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình lực lượng từ nhỏ trên núi tản mát ra. Không gian xung quanh đều vì đó chấn động. Mà Dương Tiễn mặc dù theo trước trên núi nhỏ cảm thấy áp lực thật lớn, thế nhưng giờ phút này đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết. Vì vậy, làm mặc dù muốn vận chuyển pháp lực chạy thoát ra ngoài, thế nhưng, rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, thân ở dưới núi nhỏ phương hắn, thậm chí ngay cả mảy may pháp lực đều điều không dùng được. Nhìn thần sắc khẽ biến Dương Tiễn, Viên Hồng lạnh lùng nói, đừng uổng phí sức lực rồi, ta mới vừa nói, tại ngọn núi nhỏ này trấn áp xuống, pháp lực thần thông đều không có cách nào vận dụng phân nửa. Ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Mắt thấy tiểu sơn tự muốn đem Dương Tiễn đè ở phía dưới, Lúc này, vẫn nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng là không xuất thủ không được. Nhẹ nhàng thở dài, Ngọc Đỉnh chân nhân trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn tòa kia hướng Dương Tiễn trấn áp xuống tiểu sơn, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không có xuất thủ đi ngăn lại ngọn núi nhỏ kia. Bởi vì tại hắn trong cảm ứng, cho dù là hắn hiện tại đã đạt đến đại la cảnh giới, muốn chính diện ngăn trở ngọn núi nhỏ này, phỏng chừng cũng sẽ bị thương. Bất quá, trên thực tế hắn cũng không cần thiết xuất thủ. Bởi vì theo Viên Hồng xuất ra tiểu sơn một khắc kia trở đi, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng đã xác định một chuyện, cung kính hướng về phía tiểu sơn thi lễ một cái. Ngọc Đỉnh chân nhân đạo: "Xin mời đại sư huynh hạ thủ lưu tình." Nhìn đột nhiên xuất hiện ở nơi này Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn cùng với phía dưới nóng nảy vạn phần Kim Cha Vi che chở đầu tiên là vui mừng. Bất quá, Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp theo cử động nhưng là để cho bọn họ ngây ngẩn, đây là tình huống gì? Trên thực tế, không riêng gì ba người bọn hắn, ngay cả Viên Hồng cũng ngây ngẩn, người này không tật xấu chứ? Mà theo Ngọc Đỉnh chân nhân xá một cái, bọn họ lại là rất nhanh biết tại sao. Ngọc Đỉnh chân nhân xá một cái một hồi, tòa kia vốn là mang theo vô cùng thế hướng Dương Tiễn trấn áp xuống tiểu sơn liền đột nhiên như vậy ngừng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một cái lười biếng thanh âm tại trên núi nhỏ chậm rãi vang lên. "Tiểu Ngọc Đỉnh, không chuyện tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm nhỏ này đồ vật cũng không cản được? Tốt xấu ngươi bây giờ cũng là một đại la kim tiên rồi. Ngươi cũng quá phế bỏ chứ?" Nghe được cái này thanh âm, Ngọc Đỉnh chỉ có thể cười khổ, mà Viên Hồng nhưng là thân hình rung một cái, không dám tin nhìn về phía trên núi nhỏ hiện lên đạo nhân ảnh kia. "Sư phụ." Nhìn hốc mắt ửng đỏ Viên Hồng, đạo nhân ảnh kia khẽ mỉm cười. "Người này đầu khỉ, hồi lâu không thấy, ngược lại bướng bỉnh rồi rất nhiều a." Viên Hồng chỉ là quỳ mọp xuống đất, nức nở nói: "Sư phụ, thật là ngươi, đệ tử còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại sư phó." Bóng người kia vung tay lên, Viên Hồng liền không tự chủ được đứng lên, đỡ dậy Viên Hồng, đạo nhân ảnh kia liền nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân. "Tiểu Ngọc Đỉnh, nói một chút nơi này là tình huống gì đi, đây chỉ là ta lưu lại nơi này trên núi nhỏ một đạo thần niệm, mới vừa bị ngươi đánh thức, bất quá, nếu là không có chuyện gì lớn, ta cũng không tha cho ngươi." Nghe vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói: "Đại sư huynh, không phải Ngọc Đỉnh cố ý muốn đánh quấy nhiễu đại sư huynh. Chỉ là đại sư huynh lưu lại vật này, Ngọc Đỉnh không chặn được a." Không nghi ngờ chút nào, đạo nhân ảnh này chính là Diệp Huyền ban đầu ở Viên Hồng bên người lưu lại một đạo thần niệm rồi. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Diệp Huyền bĩu môi: "Chính là một tòa núi nhỏ ngươi đều không cản được, lúc nào đại la kim tiên như vậy phế bỏ?" Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. "Ngọc Đỉnh sao dám lừa dối đại sư huynh? Ngọn núi nhỏ này bản thân không coi vào đâu. Chỉ là một khi đến gần ngọn núi nhỏ này, Ngọc Đỉnh một thân tu vi cũng sẽ bị trấn áp thất thất bát bát. Thật sự là lực lượng không đủ." Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Diệp Huyền mới chợt hiểu ra. "Hả, ta ngược lại thật ra quên. Ban đầu ta tại bên trong ngọn núi nhỏ này đánh hạ một đạo thiên địa bia hình chiếu. Ai, người đã già, chỉ nhớ không xong. Được rồi, Tiểu Ngọc Đỉnh, ta không trách ngươi. Ngươi nói trước đi, nói nơi này là tình huống gì đi." "Thiên địa bia hình chiếu." Ngọc Đỉnh chân nhân khóe miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Cũng còn khá chính mình không có thử đi cản. "Thiên địa bia, đây chính là hỗn độn linh bảo a. Cho dù chỉ là một đạo hình chiếu như thế nào dễ đối phó. Bất quá, nhìn một bộ ta vừa định lên vẻ mặt Diệp Huyền, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là không có dũng khí nhổ nước bọt. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỗn tạp ý niệm, Ngọc Đỉnh chân nhân bắt đầu đem sự tình từ đầu nói tới. "Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.